Phương Lâm nhìn Triệu Thần Không, đột nhiên hỏi, xin hỏi Triệu Huynh, ngươi là hoàng thất của Vân Quốc sao? Mọi người nghe vậy, đều sửng sốt. Ngay cả mấy người Càn Quốc bên này đều có thần sắc cổ quái. Triệu Thần Không nhìn Phương Lâm, người này là biết rõ còn hỏi sao? Phương Lâm, Triệu gia chính là hoàng thất của Vân Quốc. Một luyện đan sư Càn Quốc ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn cũng cảm thấy lúng túng khi Phương Lâm hỏi ra vấn đề này. Phương Lâm nghe vậy, ồ một tiếng thật dài, trên mặt đầy thâm ý. Phương Lâm còn nhớ rõ, Hàn Hiểu Tinh đã nói qua, người hại chết mẫu thân tỉ muội các nàng chính là hoàng thất của Vân Quốc, cũng chính là Triệu gia này. Nếu ba đám người chúng ta đều trùng hợp gặp được nhau ở chỗ này, không bằng đi một nơi thú vị. Triệu Thần Không bỗng nhiên đề nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, đá thử vàng. Ở phía nam của đan đàn có một mảnh quảng trường trống trải. Ở trên quảng trường này có một khối tinh thạch trong suốt lấp lánh, đứng sừng sững, có kích thước chừng hai người, hình dạng cũng không theo quy tắc nào, nhưng toàn thân hiện ra hình trụ. Xung quanh khối tinh thạch này có bốn chấp sự đan minh chịu trách nhiệm trông coi. Tuy rằng không ngăn cấm người rảnh rỗi tới gần, nhưng cấm tùy ý chạm đến khối tinh thạch cao lớn này. Đá này có tên là đá thử vàng, tên cũng giống như ý nghĩa. Thông qua khối đá lớn này, có thể thử ra ai là vàng chân chính. Đương nhiên, cái vàng này không phải chỉ là loại vàng trắng trong phàm trần thế tục, mà là luyện đan sư có thiên phú. Khối đá thử vàng này có thể thử ra thiên phú của luyện đan sư cao tới mức nào. Vô cùng tinh chuẩn, bình thường được đan minh dùng để kiểm nghiệm thiên phú của luyện đan sư. Chỉ có điều đá này cực kỳ hiếm thấy, trong phạm vi toàn bộ Hạ Tam Quốc. Chỉ có Hắc Đỉnh Thành nơi này có một khối, cho dù là ở trong hoàng đô của ba nước cũng không có. Lúc này, trên quảng trường có một nhóm người đi tới. Tất cả đều là người trẻ tuổi, nữ có nam có. Nói chính xác là ba nhóm người. Bởi vì giữa bọn họ đều cách nhau một khoảng cách, hiển nhiên có sự phòng bị lẫn nhau. Ba nhóm người này tất nhiên là các luyện đan sư trẻ tuổi đến từ ba nước. Nào, đó chính là chỗ ta muốn nói tới. Triệu Thần Không chỉ vào đá thử vàng phía trước cách đó không xa, quay về phía các luyện đan sư trẻ tuổi của Mạnh Quốc và Càn Quốc nói, khóe miệng mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nghe được là đá thử vàng, có người lộ vẻ kinh ngạc. Nhiều người khác lại hiện ra vẻ nghi ngờ, trên mặt Phương Lâm hoàn toàn không có vẻ nghi hoặc. Thời điểm hắn nhìn thấy được đá thử vàng này, hắn đã biết Triệu Thần Không muốn làm cái gì. Trên thực tế, Phương Lâm nhận được đá thử vàng, loại vật này ở thời điểm hắn kiếp trước, đan thánh cung khắp nơi đều có thể nhìn thấy được, gần như đều bị coi như là trang trí. Còn đây là đá thử vàng, có thể kiểm nghiệm ra tư chất cao thấp của luyện đan sư thiên phú. Ngoại trừ Hắc Đỉnh Thành, cũng chỉ có Trung Tam Quốc mới có. Triệu Thần Không nói. Mọi người nghe vậy, đều hiểu rõ. Hóa ra đây chính là đá thử vàng theo lời đồn đại. Triệu Thần Không, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đi kiểm nghiệm thiên phú luyện đan của mỗi người sao? Một người thanh niên của Mạnh Quốc hỏi. Triệu Thần Không gật đầu. Người nói, nếu mọi người đều tới tham gia đại hội luyện đan sư, ta nghĩ thiên phú cũng sẽ không thấp. Chỉ có điều thiên phú của bản thân chúng ta rốt cuộc là đạt được một trình độ thế nào, chúng ta đều không quá rõ ràng. Lúc này có đá thử vàng ở đây, chúng ta tất nhiên phải tới kiểm nghiệm một chút. Đám người Mạnh Quốc và Càn Quốc đưa mắt nhìn nhau, Triệu Thần Không này dẫn bọn họ tới nơi này. Sợ không phải đơn giản là muốn kiểm nghiệm một chút thiên phú của mỗi người như vậy. Ngay lập tức, Lý Kiến Long bình tĩnh nói, có cần thiết phải làm như vậy sao? Triệu Thần Không về phía Càn Quốc mọi người liếc mắt nhìn qua, lẽ nào các ngươi không muốn biết thiên phú của mình cao tới mức nào sao? Hay nói, các ngươi sợ phải biết? Lời này vừa nói ra, mấy người Càn Quốc đều nhíu mày. Triệu Thần Không nói lời này, ý tứ chính là rất rõ ràng, đang châm chọc bọn họ. Chỉ có điều, nếu như người của Càn Quốc các ngươi sợ, vậy đứng ở một bên nhìn là được. Ha ha, ngay cả nhìn thẳng vào thiên phú của mình cũng làm không được. Còn luyện đan gì, về nhà trồng trọt đi. đoán chừng là bọn họ biết thiên phú của mình quá thấp, không muốn mất mặt xấu hổ mà thôi. Mấy người Vân Quốc lập tức trắng trợn trào cười rộ lên, hoàn toàn không có chắc hẳn cái gì, mỗi câu mỗi lời đều làm cho mấy người Càn Quốc vô cùng tức giận. Tô Tiểu Đồng ngây thơ đứng ở nơi đó, ngược lại không có gì tức giận, hình như vẫn cố gắng nhớ lại mấy người bên cạnh mình tên gọi là gì. Triệu Thần không không nhìn thần sắc tức giận của mấy người Càn Quốc, ngược lại nhìn về phía Mạnh Quốc, nhất là nhìn người thanh niên tóc bạc này. Người của Càn Quốc không dám, Mạnh Quốc các ngươi cũng sẽ không đến mức không can đảm như vậy chứ. Triệu Thần không cười nhạt nói. Người thanh niên tóc bạc hừ lạnh một tiếng, có gì không dám. Nói xong, hắn đi về phía trước đá thử vàng này. Triệu Thần không cười một tiếng, cũng nói mấy người Vân Quốc đi theo. Về phần đám người Phương Lâm đứng ở nơi đó lại có vẻ cực kỳ xấu hổ. Mạnh Quốc người ta cũng dám đi kiểm nghiệm thiên phú, Càn Quốc bọn họ làm sao có thể bị người coi thường. Ngay lập tức, mấy người cũng nghẹn một hơi thở, đi về phía đá thử vàng. Bốn chấp sự Đan Minh trông coi đá thử vàng ngăn cản người thanh niên tóc bạc này, nói, nếu muốn sử dụng đá thử vàng, cần báo cáo về phía trưởng lão. Người thanh niên tóc bạc lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể báo cáo bây giờ. Bốn chấp sự đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, người thanh niên tóc bạc này nói cũng thật đáng giận, rõ ràng chỉ là vãn bối, lại không có lễ phép như vậy. Chỉ có điều bốn người này cũng hiểu rõ, những người thanh niên nam nữ đến từ thiên tài Hạ Tam Quốc, có chút cao ngạo là không thể tránh được. Hơn nữa đá thử vàng này cũng không phải vật cấm kỵ gì, cái gọi là báo cáo cũng chỉ là hình thức mà thôi. Chấp sự này lấy ra ngọc giản đưa tin, vội vàng nói một câu, lập tức lui qua một bên, ra hiệu cho người thanh niên tóc bạc có thể sử dụng đá thử vàng này. Người thanh niên tóc bạc không nói một lời, đi tới trước đá thử vàng. Trên đá thử vàng này trong suốt lấp lánh, đó là chiếu rọi ra khuôn mặt của người thiếu niên tóc bạc. Đặt bàn tay ở phía trên, yên lặng chờ một lát là được. Triệu Thần không ở cách đó không xa nói. Người thanh niên tóc bạc theo lời hắn nói, đặt một tay ở trên đá thử vàng. Lúc này, xung quanh có không ít người đều súng lại qua. Vẫn có rất nhiều luyện đan sư vốn lại ở bên trong Hắc Đỉnh Thành đều có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Ong! Một lát sau, trên đá thử vàng này đột nhiên sáng lên ánh sáng, hơn nữa thoáng cái trở nên vô cùng chói mắt. Ánh sáng cường thịnh, đứng gần quá, hoàn toàn bị ánh sáng chiếu xuống đến mức không mở mắt nổi. Nhưng người thanh niên tóc bạc đứng ở trước đá thử vàng lại hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào. Tia sáng này nồng đậm như vậy, lại là một vị thiên tài đan đạo. Hơn nữa không phải là thiên tài tầm thường, thuộc về loại ngàn dặm mới tìm được một người. Đây là thiên tài nhà nào vậy? Ánh sáng lập lòe, xông thẳng tới chân trời, đứng bất kỳ chỗ nào ở Hắc Đỉnh Thành, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn ra được. Động tĩnh như vậy, tất nhiên là kinh động tới đám người Gia Cát Thương, chỉ có điều bọn họ đều không hiện thân. Chỉ xuất hiện ở trên một tòa lầu các cách quảng trường không xa, lặng lẽ quan tâm. Người này mặc dù là đan độc sư, nhưng thiên phú kinh người. Trần Mục đứng ở bên cạnh Gia Cát Thương, thở dài nói. Lục Vô Vi bĩu môi, rất muốn phản bác, nhưng thấy được ánh sáng trên đá thử vàng này phóng ra, hắn cũng không có sức phản bác. Ánh sáng như vậy, cho dù là hắn có cái nhìn rất phiến diện đối với đan độc sư, cũng không có cách nào phản bác gì. Lão già đầu trọc, Tôn lão cùng với Cốc bà tử này đều đang ở trên lầu các. Lúc này trên gương mặt tối tăm của Cốc bà tử này rõ ràng có vẻ đắc ý. Hừ, không ngờ nhãi con độc đan sư này ngược lại là một thiên tài. Nghiêm lão đầu trọc giọng điệu khó chịu nói. Tô lão không nói gì, chỉ là thần sắc có phần nghiêm trọng. Chỉ có điều cũng không có gì, so với Triệu Thần Không của Đan Minh Vân Quốc gia vẫn kém một chút. Nghiêm lão đầu chọc còn nói thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, giả vờ giả tỏi cái gì? Tia sáng chói mắt rằng co được một hồi mới chậm rãi biến mất. Trên mặt người thanh niên tóc bạc đến từ Mạnh Quốc vẫn không có biểu tình gì, hình như bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. nhưng những người khác ở đây, ai nấy lại hoảng sợ vô cùng. Nhất là những luyện đan sư ở Hắc Đỉnh Thành đợi tương đối lâu, càng hiểu rõ ràng hơn đá thử vàng có ánh sáng như vậy lại có ý nghĩa như thế nào. Thiên tài trong thiên tài, ánh sáng giống như người thanh niên tóc bạc vậy, đã rất lâu không xuất hiện. Gần đây một lần, cũng là hơn 10 năm trước mà thôi. 9 người của Mạnh Quốc tuy rằng sợ hãi người thanh niên tóc bạc, nhưng lúc này cũng bởi vì thanh niên tóc bạc có thiên phú xuất sắc, bọn họ lộ ra vẻ đắc ý. Mấy người của Vân Quốc lại lộ ra vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng. Bọn họ không nghĩ tới, lần này trừ Triệu Thần Không bên phía bọn họ ra, vẫn còn có nhân vật thiên tài như vậy. Về phần đám người Càn Quốc, thần sắc mỗi người cũng khó coi. Đại hội luyện đan sư lần này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không nói tới Triệu Thần Không Vân Quốc, hiện tại lại xuất hiện một người thanh niên tóc bạc không rõ lai lịch. Càn Quốc bọn họ muốn lực áp hai nước khác, hiện tại xem ra là cực kỳ khó khăn. Vị huynh đài này ngược lại khiến cho Triệu Mỗ được mở rộng tầm mắt, không biết tôn tính đại danh là gì. Triệu Thần Không đi lên phía trước, cười hỏi. Người thanh niên tóc bạc lạnh lùng nói, Quách Trần. Hóa ra là Quách huynh, lần này Mạnh Quốc có Quách huynh trấn thủ, xem ra tất nhiên có thể trong đại hội đạt được kết quả không tệ. Triệu Thần Không ôm quyền nói, hình như muốn kết giao với Quách Trần này. Chỉ có điều Quách Trần lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt, có một cảm giác từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Sau khi Triệu Thần Không phát giác ra được, cũng không nói thêm gì nữa. Ta đi thử một chút. Một người thanh niên của Vân Quốc nóng lòng muốn thử đã đi tới, đứng ở trước đá thử vàng này. Ong, lại là một ánh sáng sáng lên, chỉ có điều còn xa mới đạt được trình độ của thanh niên tóc bạc, nhưng coi như không tệ, có thể xưng là thiên tài. Ta tới. Một nữ tử của Mạnh Quốc đi tới, ánh sáng sáng lên, ngược lại có vẻ rất bình thường, miễn cưỡng đạt đến sát biên giới của thiên tài. Thế nào? Càn Quốc các ngươi không có ai đi thử một chút sao? Triệu Thần Không liếc mắt nhìn đoàn người Càn Quốc, khóe miệng hơi cong lên, hỏi. Lý Phong không nhịn được, khi ra trước, gương mặt lạnh lùng trực tiếp đi tới trước đá thử vàng này. Ở trong 10 người của Càn Quốc, thực lực của Lý Phong chắc hẳn xem như là tương đối đỉnh phong, dù sao cũng là nhóm trước 10 trên bảng xếp hạng luyện đan sư của Càn Quốc. Thiên phú tất nhiên không thể chê. Chỉ thấy Lý Phong đặt một tay ở trên đá thử vàng, sau một lát một ánh sáng có phần mãnh liệt xuất hiện. Trên mặt của Lý Phong có vài phần kích động, nhưng sau đó lại cứng đờ. Bởi vì ánh sáng của hắn tuy rằng mãnh liệt, nhưng kém hơn người thanh niên tóc bạc Quách Chân không phải là một hai điểm. Lý Phong cắn răng, trong lòng không ngừng giận dữ gầm thét lên. Nhưng thiên phú của một người sẽ không bởi vì hắn có phẫn nộ không cam lòng tới mức nào mà có thể thoáng cái nâng cao. Là trình độ gì chính là trình độ đó, đá thử vàng sẽ thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Lý Phong có thiên phú tuy rằng thật sự không tệ, nhưng so với thiên tài như Quách Chân vậy, vẫn kém một ít. Ánh sáng ảm đạm xuống, sắc mặt Lý Phong khó coi, nắm chặt nắm đấm, không nói được một lời trở lại trong đám người. Coi như là khá lắm rồi. Triệu Thần Không cười như không cười nói, khiến cho Lý Phong càng phẫn nộ. Lý Kiến Long vỗ nhẹ vào vai của Lý Phong, ra hiệu hắn an tâm không nên nóng vội. Phương Lâm nháy mắt ra hiệu nhìn Lý Phong, cười nói, có phải nhìn họ Triệu kia rất không thoải mái hay không? Có cần chúng ta lại đi tới đánh hắn một trận hay không? Lý Phong hung hăng trừng mắt với Phương Lâm, trong lòng oán thầm, ta với ngươi rất thân thuộc sao? Chỉ có điều Phương Lâm ngược lại nói không sai. Lý Phong quả thật nhìn Triệu Thần Không này rất không vừa mắt, rất muốn đánh hắn một trận. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ai cũng biết ở chỗ này nếu như đánh Triệu Thần Không, vậy sẽ khiến cho hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa người ta Vân Quốc người đông thế mạnh, có đánh được hay không cũng còn không biết. Phương Lâm thấy Lý Phong không phản ứng tới mình, hắn bĩu môi, lại nhìn về phía Lý Kiến Long, ngươi tại sao không đi thử xem? Lý Kiến Long mỉm cười, nói, ta tất nhiên muốn thử. Trong khi nói chuyện, Lý Kiến Long chạy tới trước đá thử vàng, đưa tay đặt ở trên đá thử vàng. Biểu tình của Lý Kiến Long vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không gặp hoàn toàn kích động và chờ mong. Hắn đối với thiên phú của mình là trình độ gì đã biết rất rõ ràng, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều khi ánh sáng sáng lên, trong lòng hắn vẫn tránh không được có phần chấn động. Ánh sáng của Lý Kiến Long cũng vô cùng chói mắt, vượt qua Lý Phong, nhưng chung quy kém hơn Quách Chân. Nhưng so với vài người khác của Vân Quốc và Mạnh Quốc, hắn vẫn tương đối xuất sắc. Lý Kiến Long mỉm cười, không bất kỳ mất mát và đắc ý nào, rất bình tĩnh đi trở lại. Ha ha, Cản Quốc không có ai sao? Thế nào đều là một vài kẻ giá áo túi cơm như vậy? Vân Quốc nơi nào? Có người khinh thường nói. Lời ấy nhận được không ít người tương ứng, dù sao đến bây giờ có thể thấy Mạnh Quốc có một Quách Chân lực ép quần hùng. Vân Quốc ở đây có Triệu Thần Không, tuy rằng còn chưa có đi kiểm nghiệm thiên phú, nhưng ai cũng biết thiên phú của hắn sợ rằng kinh khủng nhất trong mọi người. Cản Quốc cho đến tận bây giờ cũng chỉ là một Lý Kiến Long tương đối không đáng ngại. Kêu la cái rắm, Vân Quốc các ngươi cũng không thấy xuất hiện người nào có bộ dạng của con người. Ngay cả huynh đệ Lý gia tệ nhất trong số chúng ta ở đây, các ngươi cũng không sánh bằng, còn có mặt mũi nói này nói nọ, không biết xấu hổ à? Phương Lâm lập tức chống thắt lưng, quay về phía đám người Vân Quốc khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Quả thực đáng giận. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Theo như lời Phương Lâm nói, và thái độ phách lối này của hắn nhất thời khiến cho đám người Vân Quốc tức giận không thôi. Ai nấy đều là ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Bên này, thần sắc hai người Lý gia cũng không được tự nhiên. Chúng ta thành kém nhất từ lúc nào? Nụ cười trên mặt Triệu Thần Không biến mất, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn Phương Lâm, hình như xem thường nói chuyện với Phương Lâm. Nhìn cái gì vậy? Có bản lĩnh ngươi để chúng ta kiến thức một chút thiên phú của ngươi cao tới mức nào? Ở chỗ này giả vờ giả tỏi cái gì? Phương Lâm trợn mắt nói. Cho dù là Triệu Thần Không tính tình kiềm chế cũng không tệ lắm, thiếu chút nữa cũng bị Phương Lâm làm cho tức giận đến mức thất thố. Ngươi giỏi lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Triệu Thần Không cười lạnh nói. Theo đó chính là sải bước đi về phía đá thử vàng này. Nhìn thấy Triệu Thần Không muốn kiểm nghiệm thiên phú, tinh thần tất cả mọi người đều phấn chấn. Ngay cả mấy người trên lầu các đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Ha ha, đợi lát nữa các ngươi không nên quá giật mình. Nghiêm lão đầu chọc vừa cười vừa nói. Cốc bà tử và Tô lão đều khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe nói Triệu Thần Không có thiên phú dị bẩm, nhưng bọn họ đều là nhân vật có kiến thức rộng rãi. Cho dù là nhìn thấy thiên phú kinh người, cũng không sẽ quá mức kinh ngạc. Ba người Gia Cát Thương ngược lại mười phần mong đợi. Dù sao từ bất kỳ phương diện nào nhìn tới, Triệu Thần Không này chắc là người đứng đầu trong đại hội luyện đan sư lần này. Nhưng về phần thiên phú của Triệu Thần Không rốt cuộc cao tới trình độ nào, bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Khi Triệu Thần Không đứng ở đá thử vàng trước, ánh sáng của đá thử vàng này trong nháy mắt chính là bắn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Triệu Thần Không ánh sáng xuất hiện được cực kỳ đột nhiên, cũng đặc biệt mãnh liệt, gần như là trong trước mắt, mọi người ở đây đều bị ánh sáng kích thích nhắm hai mắt lại. Ầm ầm ầm. Ánh sáng dâng trào phóng lên cao, giống như một con giao long đang bay ra khỏi biển rộng, lại giống như mãnh hổ ngủ đông ở núi sâu nhảy về phía mặt đất. Ngay cả Quách Chân vẫn không lộ rõ vui buồn, đồng tử co mạnh lại một chút. Oa, thật là lợi hại. Tô Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn cột ánh sáng chói mắt này phóng lên cao, miệng nhỏ nhắn mở ra, nói. Mọi người ở đây, ngoại trừ đám người Vân Quốc gia, những người khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù là Phương Lâm cũng bị dọa cho giật mình. Họ Triệu này quả nhiên lợi hại. Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Trên lầu các, ba người Gia Cát Thương cùng với Cốc Bà Tử và Tô Lão đều mở to hai mắt nhìn, không có cách nào giữ được bình tĩnh. Ha ha ha ha, như thế nào? Có đúng là khiến cho các ngươi giật mình kinh ngạc hay không? Lão nhân họ Nghiêm cười ha ha, trong lúc đó thần sắc có vẻ cực kỳ đắc ý. Mức độ nồng đậm của tia sáng kia quả thực có thể nói là hiếm thấy. Ba người Gia Cát Thương ở Hắc Đỉnh Thành trấn thủ nhiều năm như vậy, cũng chỉ là thấy qua một lần vào 50 năm trước mà thôi. Hiện tại, đây là lần thứ hai nhìn thấy tia sáng chói mắt, không ai có thể khiến đá thử vàng bạo phát ra như thế. Trong lòng bọn họ chấn động thế nào, có thể tưởng tượng được. Về phần hai người Tô Lão và Cốc Bà Tử càng kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Bọn họ vốn rất có lòng tin vào thế hệ trẻ tuổi mình dẫn đến. Nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Thần Không này tự nhiên kinh khủng như vậy, trong lòng bọn họ thoáng cái thấy không vững tin nữa. Người này quả nhiên là thế gian hiếm thấy. Tô Lão tán thưởng một tiếng, tuy rằng rất không thích lão nhân họ Nghiêm, nhưng thiên phú của Triệu Thần Không lại à khiến hắn không lời nào để nói. Nhân vật như vậy lại sinh ra ở trong Hạ Tam Quốc, cũng không biết là buồn hay là vui. Cốc Bà Tử lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, thần sắc của mấy người ở đây đều khẽ biến, nhất là lão nhân họ Nghiêm này, thần sắc càng biến hóa phức tạp. Ai, người này nếu như đặt ở Trung Tam Quốc, cũng là nhân vật nổi tiếng. Gia Cát Thương nói, trong lời nói mang theo vài phần thương tiếc. Ha ha, so với thiên tài ở Thượng Tam Quốc, hắn lại không phải là gì cả. Lục Vô Vi nói ra một câu đặc biệt lỗi thời. Mọi người không nói gì, đều về trợn mắt nhìn phía Lục Vô Vi này. Ngươi không phải là nói thừa sao? Thượng Tam Quốc này là nơi nào? Nơi đó thiên tài lại khủng khiếp tới mức nào? Triệu Thần Không này tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nếu quả thật đặt ở Thượng Tam Quốc, so sánh với thiên tài khủng khiếp nơi đó, cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Thượng Tam Quốc và Trung Tam Quốc cùng với Hạ Tam Quốc có chênh lệch rất lớn trên phương diện bản chất. Trong Thượng Tam Quốc, bất kỳ một quốc gia nào đều có năng lực tiêu diệt Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc. Thiên tài của Thượng Tam Quốc, mỗi một người đều là tồn tại giống như quái vật. Triệu Thần Không quả thật rất xuất sắc, thiên phú kinh người, kinh diễm vô song, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bên trong Hạ Tam Quốc mà thôi. Tô Lão Đầu, tôn nữ của ngươi có thiên phú kém hơn Triệu Thần Không chứ? Lão nhân họ Nghiêm nhìn Tô Lão, trong mắt mang theo vài phần ý tứ khiêu khích hỏi. Tô Lão khẽ hừ một tiếng, tôn nữ của ta nhỏ hơn so với Triệu Thần Không đến mấy tuổi lận. Lời ấy ý chính là, tôn nữ của ta mặc dù bây giờ không sánh bằng Triệu Thần Không, nhưng có ưu thế trên phương diện tuổi tác, có thể qua mấy năm, thiên phú tôn nữ của ta lại không thể kém hơn so với Triệu Thần Không hiện tại. Ha ha, Cốc Bà Tử, Quách Chân của Mạnh Quốc các ngươi lại không bằng Triệu Thần Không. Lão nhân họ Nghiêm lại khoe khoang với Cốc Bà Tử. Cốc Bà Tử tuy rằng không phục lắm, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Nếu như nhìn về thiên phú đan đạo, từ phản ứng của đá thử vàng có thể nhìn ra được, thiên phú của Quách Chân tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng so với Triệu Thần Không, vẫn kém hơn một ít. Bởi vì Triệu Thần Không thể hiện ra thiên phú sôi trào, rất nhiều luyện đan sư trong toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đều bỏ việc trong tay xuống, chạy tới trên quảng trường, tới xem thử ai có thể dẫn động ra ánh sáng như vậy. Cùng lúc đó, cũng có người truyền tin tức Triệu Thần Không sử dụng đá thử vàng phát ra ánh sáng lực áp quần hùng truyền khắp Hạ Tam Quốc, khiến cho trong Hạ Tam Quốc cũng nổi lên sóng to gió lớn. Triệu Thần Không này không ngờ đáng sợ như thế. Ai, xem ra năm nay lại là một năm của Vân Quốc. Vậy còn so tài thế nào nữa, hoàn toàn nghiền ép các thiên tài khác. Ngoại trừ Vân Quốc, nơi đó là một mảnh hoan hô vui mừng, giới luyện đan của Mạnh Quốc và Càn Quốc lại bị bao phủ ở trong mây đen mù sương. Tuy rằng đã sớm biết mấy năm nay thực lực đan đạo của Vân Quốc tăng lên rất nhiều, xuất hiện không ít thiên tài, nhưng không nghĩ tới, không ngờ đã là loại trình độ này. Triệu Thần Không có thiên phú hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù Hạ Tam Quốc phải có. Không ít người đều âm thầm oán thầm, Triệu Thần Không ngươi đều đã biến thái như vậy, vẫn ở lại Hạ Tam Quốc làm cái gì? Khi dễ người không bằng ngươi rất thú vị sao? Có bản lĩnh đi tới Trung Tam Quốc khi dễ người đi. Trên quảng trường, tia sáng kia thật lâu không tiêu tan, dường như hình thành cột ánh sáng vậy, khiến cho tất cả mọi người chú ý. Sắc mặt Quách Chân thâm trầm, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Thần Không này có thiên phú đáng sợ như thế. Chỉ có điều Quách Chân cũng không có khiếp sợ Triệu Thần Không. Tuy rằng từ đá ánh sáng của thử vàng có thể thấy, mình kém hơn một chút, nhưng thật sự so tài xem ai mạnh mẽ hơn, vẫn phải xem biểu hiện trong lúc luyện đan. Thiên phú tuy rằng rất quan trọng, nhưng không phải đại biểu tất cả. 10 người của Càn Quốc, ngoại trừ Tô Tiểu Đồng không tim không phổi còn đang kinh ngạc ra, những người khác đều rơi vào trong bóng ma. Không có cách nào, Triệu Thần không thể hiện ra áp lực quá lớn, đây quả thực là không cho bọn họ đường sống. Giờ phút này, 9 người Càn Quốc đều nhìn về phía Tô Tiểu Đồng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tô Tiểu Đồng chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt không hiểu nguyên nhân. Phương Lâm chỉ vào Triệu Thần không, ngươi đi so tài với hắn. Tô Tiểu Đồng nhìn Phương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Sau đó nàng lại móc ra quyển sách nhỏ vội vàng lật xem. Biểu tình của Phương Lâm và những người khác đều co giật. Vân Quốc có thiên chi kiêu tử Triệu Thần không, tồn tại ánh sáng vạn trượng. Mạnh Quốc có cường địch Quách Chân, so với Triệu Thần không cũng không yếu bao nhiêu. Càn Quốc chúng ta thì sao? Một Tô Tiểu Đồng trí nhớ kém tới mức muốn phát điên. Nhìn thế nào cũng cảm thấy Càn Quốc bọn họ ở đây rất yếu. Hóa ra ngươi tên là Phương Lâm à? Thật ngại quá ta quên mất. Tô Tiểu Đồng lè lưỡi nói. Khóe miệng Phương Lâm khẽ giật, nói. Không có việc gì, chỉ có điều ngươi phải cứu vạn bộ mặt cho Càn Quốc chúng ta. Tô Tiểu Đồng gật đầu. Mặc dù có chút không biết rõ tình hình, nhưng nàng cũng không phải là người ngu, biết mình phải làm cái gì. Lúc này, Triệu Thần không này đã đi trở về, ánh mắt hữu ý vô ý liếc mắt nhìn đám người Càn Quốc mọi người. Tô Tiểu Đồng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, lập tức đi tới. Ừ, Tô Tiểu Đồng này thoáng động, nhất thời khiến cho không ít người quan tâm, dù sao Tô Tiểu Đồng có danh tiếng cực lớn ở Hạ Tam Quốc. Tô cô nương cũng muốn thử một lần đá thử vàng này sao? Triệu Thần không cười nhạt hỏi. Tô Tiểu Đồng nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là ai à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, người nhát gan. Tô Tiểu Đồng sử dụng ánh mắt vô cùng ngây thơ nhìn Triệu Thần không, đầy nghi ngờ hỏi. Nụ cười trên mặt Triệu Thần không nhất thời lại cứng đờ. Trên trán gân xanh giật giật không ngừng. Ta là Triệu Thần không, nửa năm trước, ta đã từng gặp qua Tô cô nương một lần. Triệu Thần không cố gắng hết mức khiến mình thoạt nhìn ung dung một chút nói. Tô Tiểu Đồng lại nhíu đôi mi thanh tú, vội vàng lật quyển sách nhỏ trong tay. Triệu Thần không mặc dù biết Tô Tiểu Đồng này hình như trời sinh có trí nhớ kém, nhưng không nghĩ tới lại kém đến mức độ này. Nửa năm trước mới quen, nhanh như vậy lại một chút ấn tượng cũng bị mất sao? Lật tìm một lúc lâu, Tô Tiểu Đồng cuối cùng tìm được, vẻ mặt kinh ngạc nói, hóa ra ngươi tên là Triệu Thần không, chúng ta đúng là có gặp mặt. Khóe miệng Triệu Thần không khẽ giật giật, cho dù là nhân vật như hắn vậy, cũng bị Tô Tiểu Đồng chọc tức đến giờ khóc giờ cười. Ha ha ha, Tô lão đầu, tôn nữ này của ngươi thật là thú vị. Lục Vô Vi vừa cười vừa nói. Tô lão miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu. Nhìn thấy tôn nữ của mình có bộ dạng này, trong lòng Tô lão lại không cao hứng nổi. Tô lão ca, có biện pháp chữa trị tốt cho bệnh của Tiểu Đồng không? Gia Cát Thương hỏi. Tô lão lắc đầu, ta đi tìm rất nhiều người, nhưng cũng không có cách nào. Nghe vậy, Gia Cát Thương thở dài một tiếng. Lúc này, Tô Tiểu Đồng chạy tới trước đá thử vàng, hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Đoàn người Càn Quốc cũng khẩn trương, đều hy vọng Tô Tiểu Đồng có thể một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, hung hăng ép xuống Triệu Thần không kiêu ngạo này. Chỉ thấy Tô Tiểu Đồng đặt một tay ở trên đá thử vàng, sau một khắc, ánh sáng trùng thiên dâng lên. Trong lúc đó, ánh sáng điên cuồng phun ra, bóng dáng của Tô Tiểu Đồng cũng dường như bị nhấn chìm vậy. Lại là một thiên tài. Ngày hôm nay là thế nào? Nhiều thiên tài như vậy cùng xuất hiện. Trong ba nước đúng là tàng long ngọa hổ. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Đối với thiên phú của Tô Tiểu Đồng cũng kinh ngạc thán phục không thôi. Ai, vẫn kém một ít. Trên lầu các, Trần Mục khẽ nhíu mày nói. Bọn họ đều là lão tiền bối. Năng lực quan sát 10 phần. Tự nhiên liếc mắt một liền nhìn thấy ánh sáng của Tô Tiểu Đồng tuy rằng cũng cực kỳ chói mắt kinh người, nhưng nhiều lắm chính là không chênh lệch cùng Quách Chân là không bao nhiêu, nhưng so với Triệu Thần không, vẫn có một tia chênh lệch. Có lẽ một tia chênh lệch này rất nhỏ bé, nhưng chính là chân thực tồn tại, không có cách nào bỏ qua. Ta đã nói rồi, Triệu Thần Không mới là mạnh nhất. Cái gì Quách Chân, cái gì Tô Tiểu Đồng, đều không tính là gì cả. Lão nhân họ Nghiêm lại dương dương đắc ý nói. Bộ dáng kia của hắn khiến cho Cốc Bà Tử và Tô Lão đều rất muốn tát hắn vài cái. Phương Lâm nhìn tia sáng kia, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Tô Tiểu Đồng quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, nhưng so với Triệu Thần Không, thật đúng là kém một chút. Chỉ có điều cũng khó trách, Triệu Thần Không dù sao cũng là thân thể bách luyện dược, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn so với Tô Tiểu Đồng vài tuổi. Tô Tiểu Đồng kém hơn hắn cũng là bình thường. Nếu như đại hội luyện đan sư lần này không có Triệu Thần Không tồn tại, như vậy Tô Tiểu Đồng và Quách Chân sẽ là hai người chói mắt gây sự chú ý nhất. Nhưng lúc này, ánh sáng của Triệu Thần Không lại che lấp tất cả mọi người, khiến cho những người của Mạnh Quốc và Càn Quốc ở đây đều có chút không thở nổi. Tô Tiểu Đồng có chút mất mát đi trở về, tuy rằng nàng không quá nhớ những người bên cạnh này là ai, nhưng nàng biết mình là đại biểu Đan Minh Càn Quốc đến, nên khiến cho Đan Minh Càn Quốc được vẻ vang. Không có việc gì, Tô Đại Tiểu Thư chúng ta không thể kém hơn so với Triệu Thần Không này. Trong phòng vừa cười vừa nói, Tô Tiểu Đồng nhìn Phương Lâm, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Phương Lâm ngay lập tức lại biết được nữ nhân này lại quên mình. Phương Lâm, không bằng ngươi đi thử một chút. Đúng lúc này, Lý Kiến Long nói với Phương Lâm. Phương Lâm liên tục lắc đầu, ta mới không đi. Ngươi đây là có ý định muốn cho ta mất mặt xấu hổ. Lý Phong ở một bên hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi căn bản là không can đảm. Phương Lâm cười hì hì, ta chính là không có can đảm lại như thế nào. Lý Kiến Long nhíu mày, Phương Lâm, ngươi cũng là một thành viên của Càn Quốc. Lần này tới tham gia đại hội luyện đan sư, tất nhiên nên khiến cho Càn Quốc được vẻ vang mới phải. Chuyện tới trước mặt, làm sao có thể sợ hãi không tiến lên. Phương Lâm xem thường liếc mắt nhìn Lý Kiến Long, đừng chụp mũ cho ta. Đại hội luyện đan sư này còn chưa bắt đầu, lại nói ta sợ hãi không tiến lên. Lý Kiến Long thản nhiên nói, ngay cả ngươi không sánh bằng Triệu Thần Không này, nhưng ít nhất cũng phải dám đi ra so sánh cao thấp. Bằng không Vân Quốc và Mạnh Quốc xe nhìn Càn Quốc chúng ta, bọn họ sẽ xem Càn Quốc đều là một đám nhát gan sao. Lời này khiến cho các luyện đan sư Càn Quốc khác đều có chút đứng không yên, đều đi tới. Lục tục mấy đường ánh sáng dâng lên, mấy người này thiên phú cũng coi như không tệ, nhưng có biểu hiện của ba người Triệu Thần Không, Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng, bọn họ lại có vẻ vô cùng bình thường. So sánh ra, Vân Quốc có số lượng thiên tài tối đa, ngoại trừ Triệu Thần Không ra, mấy người khác cũng là người xuất sắc trong cùng thế hệ. Càn Quốc bên này lại có vẻ rất yếu, ngoại trừ Tô Tiểu Đồng tương đối kinh điểm ra, những người khác đều có vẻ rất bình thường, nhất là còn có một Phương Lâm ngay cả kiểm nghiệm thiên phú cũng không dám làm. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Phương Lâm, Vân Quốc và Mạnh Quốc nơi đó là dẫn theo xem thường và nghiền ngẫm vẻ. Càn Quốc ở đây mấy người lại đối Phương Lâm vô cùng thất vọng. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Phương Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi cứ nói đi. Mạnh Quốc nơi đó có người trêu tức nói. Phương Lâm, chẳng lẽ ngươi nhát gan như vậy sao? Lý Kiến Long cũng trực tiếp sử dụng đơn giản nhất phép khích tướng tới kích thích Phương Lâm. Trên lầu các, Cốc Bà Tử và lão nhân họ Nghiêm đều nhìn Tô Lão. Chỉ nghe lão nhân họ Nghiêm này nói, ta đã nói Phương Lâm này không phải là nhân tài, chẳng qua là vận khí tốt nhận được một môn phương pháp luyện đan cổ mà thôi, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào thiên phú của mình cũng không có, hoàn toàn không đáng bồi dưỡng. Cốc Bà Tử tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là khẽ gật đầu, không xem Phương Lâm ra gì. Tiểu tử này có chuyện gì vậy? Ba người Gia Cát Thương cũng cảm thấy không giải thích được. Cho dù Phương Lâm ngươi biết rõ thiên phú không bằng Triệu Thần Không bọn họ, cũng không cần khiếp sợ như thế. Ngươi ngay cả dũng khí đi thử một lần cũng không có, vậy chẳng phải là càng mất mặt sao? Tô Lão ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có điều trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Hắn thấy thiên phú của Phương Lâm chắc là không kém gì Tô Tiểu Đồng, nhưng thế nào lại không dám đi thử một lần. Bọn họ tất nhiên không biết, Phương Lâm sở dĩ không muốn đi ti. Nhưng lúc này, biểu hiện của mình nghiễm nhiên thành kẻ nhát gan hèn yếu, vậy hắn làm sao có thể chịu được? Không phải là đá thử vàng sao? Ta đừng đừng là đan tôn còn có thể sợ phải không? Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không nói một lời nào, trực tiếp đi tới trước đá thử vàng này. Ha ha, người nhát gan này cuối cùng không nhịn được. Có người cười nhạo nói. Phương Lâm quay đầu lại trừng mắt với mọi người. Các ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 350, thiên phú rất kém cỏi. Phương Lâm gào xong những lời này, chính là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới trước đá thử vàng, vẻ mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, kiêu ngạo nhìn quần hùng. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều thầm rùng mình, bất luận là Triệu Thần Không, hay Quách Chân hoặc là những người khác. Tuy rằng biểu hiện ra rất xem nhẹ Phương Lâm, nhưng trên thực tế không ai thật sự dám xem thường Phương Lâm. Nguyên nhân không có gì khác, Phương Lâm ở Hạ Tam Quốc vẫn rất có danh tiếng. Nhất là các loại biểu hiện của Phương Lâm, có thể nói là cực kỳ kinh diễm. Hơn nữa, Phương Lâm ở trong mọi người là người ít nhất tuổi, cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đủ để chứng minh Phương Lâm cũng có thiên phú không yếu. Ngay cả đám người Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng vô cùng chói mắt, nhưng Phương Lâm cũng không có bị ánh sáng của ba người bọn họ che giấu. Lúc này, Phương Lâm sắp chứng minh thiên phú của mình. Tất cả mọi người cũng muốn xem thử, Phương Lâm này gần đây danh tiếng đang thịnh, thiên phú rốt cuộc có cường đại tới mức nào. Phương Lâm hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi đặt một tay ở trên đá thử vàng. Giờ phút này, tất cả mọi người ngừng hít thở, xung quanh giống như thoáng cái trở nên yên tĩnh. Sau một lát, ánh sáng sáng lên, khi tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, muốn thán phục một phen, tia sáng kia tới nhanh đi cũng nhanh. Thoáng cái đã không có, đúng, không còn, lại giống như sao rơi, xẹt qua phía chân trời rất sáng ngời, nhưng chỉ ở trong nháy mắt liền biến mất. Tất cả mọi người ở đó yên tĩnh, lúc này cho dù là một cái kim rơi xuống, cũng sẽ trở nên rõ ràng. Phương Lâm cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn đá thử vàng, vẻ mặt mờ mịt. Tình huống gì vậy? Phương Lâm choáng váng, một tay ở trên đá thử vàng giơ lên hạ xuống. Dơ lên lại hạ xuống thử nhiều lần, nhưng mà cũng không có sử dụng gì. Đá thử vàng này dường như chết vậy, mặc cho Phương Lâm đặt ở phía trên bao nhiêu lần, đều không có chút phản ứng nào. Mọi người ở xung quanh đều có biểu tình giống như Phương Lâm, chính là một vẻ mờ mịt và cổ quái. Trên lầu các, mấy vị lão tiền bối cũng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Một người thanh niên của Vân Quốc thận trọng phát ra tiếng, phá hủy bầu không khí yên tĩnh tuyệt vời xung quanh. Tất cả mọi người nhìn hắn, người này khiếp sợ đến mức rụt cổ một cái, cho rằng mình nói cái gì không đúng. Khụ khụ, cái đó, ta đoán đá thử vàng này ngày hôm nay sử dụng quá nhiều, có chút mất linh. Phương Lâm nghiêm trang nói, hoàn toàn không có lộ ra vẻ lúng túng, nhưng lời của hắn lại là khiến cho bốn chấp sự đan minh trợn mắt xem thường. Đá thử vàng trừ phi là bị người ta đánh nát, bằng không căn bản cũng không có chuyện mất linh, ngươi nói mò cũng không cần đại khái như vậy mới phải. Ha ha ha ha, trong lúc bất chợt, một người thanh niên của Mạnh Quốc nở nụ cười. Ngay sau đó, mỗi người đều nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến cười toe toé. Ông trời của ta, Phương Lâm này quả thực chính là một người kỳ lạ. Thiên phú của hắn tự nhiên kém như vậy, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta không nhìn nhầm, vừa rồi có ánh sáng xuất hiện sao? Mọi người ở xung quanh đều cười tới phát điên rồi, nhất là đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc, ai nấy đều vui tới hỏng rồi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cảnh tượng buồn cười như vậy. Lúc trước, bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có như vậy. Kết quả thật sự khiến người ta rất bất ngờ. Các luyện đan sư ở Hắc Đỉnh Thành ai nấy đều buồn cười, đều lắc đầu không ngừng. Theo bọn họ, Phương Lâm chính là loại người thuần túy tới tự khiến mất mặt xấu hổ, căn bản không đáng để có bất kỳ chờ mong nào. Đám người Càn Quốc ở đây, trên mặt hai người Lý Gia lúc đầu kinh ngạc, sau cũng hiện ra nụ cười lạnh trêu tức. Tô Tiểu Đồng mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Mấy người khác lại đều thở dài không thôi, hiển nhiên biểu hiện của Phương Lâm khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng. Trên lầu các, vẻ mặt Tô lão kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng rủi rủi con mắt, mà lão nhân họ Nghiêm này lại không hề e ngại cười ha hà. Không ngờ Phương Lâm này hóa ra là một cái gối thêu hoa, nghe đồn lợi hại như vậy, lại không chịu được như thế. Lão nhân họ Nghiêm trêu tức cười nói. Cốc bà tử cũng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt không tiếp tục quan tâm tới Phương Lâm này nữa. Đá thử vàng có phản ứng như thế nói rõ thiên phú của Phương Lâm này ở trên phương diện đan đạo vô cùng bình thường, ngay cả thiên tài bình thường cũng kém hơn, người như vậy tất nhiên không đáng để quan tâm nhiều. Thiên phú quá kém, ngay cả có chút cơ duyên, cũng khó có tiền đồ. Trần Mục nhíu mày nói. Lục Vô Vi bĩu môi, ngược lại rất hiếm khi có một lần không nói gì thêm. Gia Cát Thương cười gượng, liếc mắt nhìn qua Tô lão, trên mặt có vài phần vẻ đồng tình. Ai cũng không ngờ Phương Lâm có thiên phú hóa ra kém như vậy. Trước lúc đó, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn cho dù kém hơn ba người Triệu Thần Không, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người đã xem trọng hắn. Người vẫn được Tô lão coi làm bảo bối vậy, thật sự khiến cho người ta thở dài. Gương mặt Tô lão nhăn nhó, ngược lại không nói gì thêm. Trong lòng hắn tự nhiên sẽ có cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có thất thố. Thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Phương Lâm ôm cơ duyên người khác không có, sau này sẽ không kém hơn so với những thiên tài này. Gia Cát Thương khuyên một câu. Tô lão gật đầu, miễn cưỡng lên tinh thần nói, chỉ cần đi vào đan cực tháp, thiên phú cũng có thể nâng cao. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều giật mình. Ha ha, ngươi còn muốn để cho Phương Lâm này tiến vào đan cực tháp? Không phải đang nằm mơ chứ? Lão nhân họ Nghiêm cực kỳ khinh thường nói. Phương Lâm không có bất kỳ khả năng nào có thể đi vào đan cực tháp. Cốc bà tử cũng không chút khách khí nói. Tô lão khôi phục bình tĩnh, cười nói, có khả năng hay không, không phải do ngươi và ta quyết định, mà nhìn biểu hiện của bản thân bọn họ. Lời tuy nói như vậy, nhưng thật ra Tô lão cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao Triệu Thần Không thật sự quá chói mắt. Trên cơ bản danh ngạch tiến vào đan cực tháp, nhất định sẽ có hắn. Mặt khác, Quách Chân của Mạnh Quốc cũng là một nhân vật lợi hại, hoàn toàn không thể yếu hơn so với Tô Tiểu Đồng. Danh ngạch cũng chỉ có 3 người, Phương Lâm muốn cạnh tranh với những người này, thật sự rất khó khăn. Trước đá thử vàng, Phương Lâm nghe những lời chế giễu và châm chọc khó nghe đó, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có điều trong lòng hắn rất nghi ngờ. Đá thử vàng này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thiên phú của ta thật sự rất kém cỏi sao? Không có khả năng, Phương Lâm lập tức phủ định ý niệm này. Thiên phú và của mình căn bản không có liên quan tới chữ kém này. Lấy hồn đan tôn của mình, nếu như thiên phú còn gọi kém, như vậy trên đời này sợ là căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào dám xưng thiên tài. Phương Lâm có chút không nghĩ ra. Quay đầu lại nhìn đá thử vàng này một chút, vẫn hoàn toàn không có gì khác thường. Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thử một lần nữa, lại mất mặt lần nữa sao? Lý Phong cười lạnh nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày, không để ý những lời chế giễu đó. Hắn lại đặt tay ở trên đá thử vàng, lần này tốt rồi. Hắn đặt một lúc lâu, tự nhiên một chút phản ứng cũng không có. Ha ha ha ha, xem ra thiên phú của người này thực sự rất kém cỏi, ngay cả đá thử vàng cũng không hề có phản ứng. Mạnh Quốc và đám người Vân Quốc đều phát ra tiếng đùa cợt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, phần thưởng phong phú. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt buồn bực của Phương Lâm. Từ quảng trường trở lại chỗ ở, đoàn người Càn Quốc đều có cảm giác nặng nề, nhất là Phương Lâm, quả thực sắp phiền muộn tới hỏng rồi. những người khác giễu cợt châm biếm, Phương Lâm ngược lại không để ở trong lòng, chỉ là đá thử vàng này vì sao một chút phản ứng cũng không có, điều này thật kỳ quái. Lúc này, Tô lão cũng đã trở về, nhìn thấy mọi người, nhất là khi liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp nói không nên lời. Phương Lâm cũng hiểu rõ, Tô lão nhất định đã nhìn thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra ở trên quảng trường tất cả, chắc hẳn cũng vô cùng thất vọng về mình. Chỉ có điều, Tô lão ngược lại không nói gì thêm, chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi, ổn định tâm trạng, không nên quá lưu ý tới những chuyện khác, cố gắng hết sức ứng phó với đại hội luyện đan sư ngày hôm sau. Phương Lâm có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Tô lão sẽ nói gì đó. Trên thực tế, Tô lão thật sự rất muốn nói gì đó, nhưng hắn phát hiện lúc này nói cái gì cũng không có tác dụng. Sĩ khí đã giảm xuống rất rõ ràng, cũng không có khả năng dựa vào mình nói mấy câu là có thể làm cho sĩ khí hoàn toàn tăng trở lại.